Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 99. Trong nháy mắt, cửa phòng ký túc xá bị mở ra, Hạ Thiên Kỳ cũng đã ngồi xổm người xuống. Hai tay nắm chặt mép cửa sổ, hoàn toàn treo thân thể giữa không trung. Không hề nghi ngờ, nếu ngón tay đang nắm chặt mép cửa sổ của hắn nới lỏng ra một chút, vậy thì không cần chờ thứ quỷ bên ngoài xông vào ra tay, thì chính hắn cũng sẽ bị ngã chết tươi. Thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà thoáng cái không thấy bóng dáng đâu. Cái này cũng tức khắc dọa cho hai học sinh khác. Bọn họ đều vội vàng nhảy xuống giường, theo bản năng chạy tới bên cửa sổ. Nghe tiếng động ở phía sau lưng, học sinh ra mở cửa kia cũng không khỏi xoay đầu lại, mở miệng hỏi. Sao vậy? Anh Tỷ nhảy lầu rồi. Một học sinh vô cùng hoảng sợ kêu lên. Cái gì? Anh Tỷ nhảy lầu sao? Hai học sinh đi tới trước cửa sổ, đợi sau khi hoảng sợ kêu lên một tiếng, lại thò đầu ra nhìn xuống lầu dưới. Kết quả lại thấy Hạ Thiên Kỳ đang nắm mép cửa sổ treo người ở bên ngoài. Đừng có để ý đến tôi. Hạ Thiên Kỳ thấy mình bị phát hiện, buộc lòng phải nghiến răng nghiến lợi trả lời lại một câu. Thế nhưng hai học sinh kia nào biết chân tướng, vốn chỉ là không nghe Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, lại vội vàng nói. Anh Tiễn, anh đừng có vội, bây giờ bọn em đi gọi người ngay, anh nhất định phải cố giữ. Nói xong, hai người chạy thẳng ra ngoài cửa. Chỉ có điều bọn họ vừa mới xoay người, dưới chân đều đột nhiên dừng lại. Vì mượn ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, bọn họ thấy người vừa chạy đi mở cửa trước đó lúc này như là đang khiêu vũ, thân thể không ngừng lắc trái nghiêng phải. Trương Sâm, cậu đang làm gì vậy? Học sinh tên là Trương Sâm, sau khi nghe hai người ở sau lưng hỏi, thì như là bị người nào bịt miệng, chật vật kêu lên Cậu sao vậy? Cậu có chịu nói bình thường hay không đây? Hai học sinh kia vì lo lắng an toàn của Hạ Thiên Kỳ, cho nên lúc này cũng không tiếp tục ngỡ ra nữa, bước nhanh đi tới bên cạnh nam sinh kia. Cửa phòng ký túc xá mở ra một nửa, bên ngoài không có một bóng người nào. Nam sinh hơi mở miệng, cặp mắt đau đớn đảo về phía trước. Trong mắt hai người khác y hệt như là bị bệnh quái quỷ gì. Trương Sam, cậu đừng có dọa bọn tôi mà, rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Hạ Thiên Kỳ treo mình ngoài cửa sổ, vốn đã khiến cho người kia rất là hoảng loạn. Lúc này, người học sinh kia lại đột nhiên biến thành một cái bộ dáng này, càng khiến cho bọn họ cảm thấy không biết phải làm sao. Hai người bối rối một hồi, lại nghe một học sinh trong đó nói. Cậu ở lại trong chừng Trương Sâm và anh Tiến, bây giờ tôi ra ngoài tìm người. Nói xong, người học sinh này lại bước nhanh chạy ra khỏi phòng ký túc xá. Ngay lúc hắn vừa rời khỏi phòng ký túc xá, ngoài hành lang ký túc xá lập tức vọng tới một tiếng kêu thê thảm. À! Tiếng kêu thê thảm này khiến cho da đầu học sinh ở lại trong chừng ngứa ngáy một trận. Hắn hoảng sợ trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết bên ngoài rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lý Học Lương, nam sinh đã bị dọa đến hai chân run lên cầm cập. Mặc dù hắn rất muốn ra ngoài xem một chút, thế nhưng thân thể lại xuất phát từ bản năng mà lùi về phía sau. Có điều không đợi cho hắn lùi về phía sau được bao nhiêu bước, lại thấy nam sinh vừa mới đi ra ngoài kia lần lượt quay trở lại phòng ký túc xá. Có điều động tác của hắn rất là kỳ quái, càng nhìn càng giống như học sinh trước đó. Thân thể bắt đầu không ngừng đông được. Cậu, vừa rồi cậu làm sao vậy? Nam sinh nhìn bạn cùng phòng đi vào trong phòng ký túc xá, thế nhưng đối phương lại không có trả lời hắn. Cùng lúc đó, học sinh kia lại xoay người ngay tại chỗ. Theo sau miệng của hắn vang lên một giọng lành lạnh của nữ nhân. Hắn đã bắt đầu sợ hãi. Đúng vậy, có điều người chết kế tiếp chính là hắn. Nhìn biểu cảm quỷ dị của hai người bạn cùng phòng này, trong miệng đều đang phun ra giọng của phụ nữ. Nam sinh này chỉ cảm thấy hắn đang gặp phải quỷ, tức khắc kinh hoàng hét lớn. Các người rốt cuộc sao vậy? Đừng có dọa tôi được hay không? Hai người bạn cùng phòng nghe tiếng kêu sợ hãi của nam sinh này, tức khắc cười lên ha hả chói tai. Tiếp theo lại thấy thân thể bọn họ vốn đang đung đưa đột nhiên ngừng lại. Đúng lúc này, trong phòng ký túc xá vang lên tiếng vang sàn sạt. Ánh mắt nam sinh hoảng sợ tìm kiếm rất nhanh trong phòng ký túc xá. Ánh mắt của hắn không khỏi mở to vài phần, trên mặt lộ ra một loại cực kỳ hoảng sợ,

Bất kể như thế nào, đều phải tìm được một người đi cùng hắn. Như vậy, cho dù là quỷ vật đại khai sát giới, bên cạnh hắn cũng sẽ có bao cát, thay hắn tranh thủ thời gian. Bước nhanh chạy tới cầu thang, mà trong lúc bỏ chạy, hắn lại cảm giác có vật gì đáng sợ đang không ngừng đuổi theo hắn trong bóng tối ở sau lưng. Nhưng khi hắn dùng đồng hồ vinh dự soi sáng về phía sau, sau lưng cũng không tồn tại bất cứ thứ gì. Thế nhưng liên tục mấy lần quay đầu không xác định lại khiến cho hắn mơ hồ thấy một cái bóng màu đỏ. Trái tim của Từ Thiên Hòa đã nhắc tới cuống họng, lúc này cũng không dám tiếp tục chạy xuống dưới nữa, vội vàng tìm một gian phòng ký túc xá không khóa cửa mà chui vào. Thở hổn hển không thể khống chế, thân thể Từ Thiên Hòa dán trên cửa, một bên lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, một bên ánh mắt quan sát cảnh tượng trong phòng ký túc xá này theo bản năng. Trên bốn giường trong phòng ký túc xá, chỉ có ba giường có người ngủ, một giường dưới không có ai ở đó. Còn biết nữ sinh vốn ngủ trên giường kia rốt cuộc là không có ở đó, hay trong gian phòng ký túc xá này vốn chỉ có ba người. Trong hành lang vang lên một chuỗi âm thanh của móng vuốt xẹt qua vách tường, đồng thời phán đoán trên âm thanh mạnh yếu, cái vật trong hành lang kia đang tiếp cận nơi này từng chút một. Từ Tiên Hoa vội vàng khóa chốt cửa phòng ký túc xá lại, bước nhanh đi tới chỗ kê giường. Sau khi đến nơi, hắn lại theo bản năng nhìn thoáng qua ba nữ sinh đang ngủ ở trên giường. Vừa nhìn một cái thì đã dọa hắn đến mức không khỏi hét lên một tiếng kinh hãi. Vì ba nữ sinh này không phải là ai khác, mà chính là ba người bạn cùng phòng vừa mới bị gọi ra lúc nãy của hắn. Ý tại sao họ lại ở chỗ này? Từ Thiên Hoa không biết vì sao ba người kia lại xuất hiện trong gian phòng ký túc xá này. Hắn run rẩy giơ tay lên, tiếp theo đưa tới gần mũi của một nữ sinh trong số đó. Kết quả phát hiện nữ sinh này đã mất hơi thở. Nói cách khác, ba nữ sinh đang nằm trên giường lúc này vốn là ba người chết. Đôi mắt hoảng sợ đảo tới trên một giường trống không. Trong lòng Từ Thiên Hoa đột nhiên có một suy đoán tuyệt vọng. Gian phòng ký túc xá này vốn là gian phòng mà hắn đã ở kia. Hắn chạy theo hành lang một vòng, thế nhưng kết quả cuối cùng chính là quay về nơi này. Cửa phòng ký túc xá khép chặt lúc này bắt đầu khẽ rung lên. Hiển nhiên là bên ngoài có vật gì đó muốn vào bên trong, đồng thời sức lực đẩy cửa của nó đang dần mạnh hơn. Trong lúc cùng đường, Từ Tiên Hoa đột nhiên nhìn thấy cửa sổ bị tấm rèm che khuất hơn phần nửa. Vì vậy lúc này hắn nhảy lên bật cửa sổ không chút nghĩ ngợi nào, tiếp theo mở cửa sổ ra. Gió lạnh thổi vào, toàn thân Từ Tiên Hoa không ngừng run lên cầm cập. Ngay thời khắc này, cánh cửa phòng ký túc xá vốn đang rung động vô hình ngừng lại. Thế nhưng từ hành lang ngoài cửa lại vọng tới một tiếng không cách nào là ma âm địa ngục. Từ Thiên Hoa. Thân thể của Từ Thiên Hoa chợt ngẩng ra, nhưng lúc này cả người đã rơi thẳng xuống giữa lầu. Vẫn luôn mở to hai mắt nhìn sắc trời bên ngoài dần sáng lên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở dài một cái, chỉ cảm thấy một đêm tràn đầy nguy cơ tử vong rốt cuộc là đã trôi qua. Vì đã đập nát kính cửa sổ phòng ký túc xá, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng bị quản lý ký túc xá gọi đi nói chuyện. Kết quả hắn phí hết 300 đồng mới xem như là giải quyết được vấn đề nhỏ nhặt này. Mấy học sinh trước đó ở cùng hắn kỳ đã không thấy đâu nữa. Có điều cái chết của bọn họ cũng không dẫn tới sự chú ý của nhà trường, thậm chí là bọn học sinh. Bất quá ngày hôm sau, khi hắn đi vào trong lớp, số người trong lớp đã giảm đi một nửa. Có thể thấy, những học sinh không lên lớp kỳ đều đã bị giết chết vào tối hôm qua. May mà Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt không có chuyện gì. Bớt quá hai người ít nhiều gì cũng treo màu. Lãnh Nguyệt thì không tồi, còn Mộc Tử Hy thì trên khuôn mặt vốn đã khó coi, lúc này còn bị cào thêm vài vệt máu, da thịt trên mặt đều lòi hết ra ngoài, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Trạng thái của ba người đều không thể nào là tốt được, hiển nhiên đều bị chơi đùa dữ dội, cho nên cũng không nói thêm gì. Đợi sau khi trò chuyện đơn giản về tình cảnh mình gặp tối hôm qua, lại từng người quay về chỗ lớp học vào học. Nhưng mặc cho ai là cũng rõ ràng trong lòng, một ngày kế tiếp này, chỉ biết là so với hôm qua, không, hoặc là nói so với tối hôm qua còn tàn khốc hơn. Nếu nói trước kia còn có học sinh để coi như là hòa hoãn, thế nhưng kế tiếp này thì sao? Theo số lượng học sinh nhanh chóng giảm bớt, bọn họ đã không còn nhiều biện pháp đi ứng phó giết chóc của lời nguyền này. Hạ Thiên Kỳ vì vậy mà lo lắng không thôi. Thế nhưng lúc này lo lắng quá mức, hiển nhiên cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Nên hiện tại hắn thấy rất là rõ ràng,